Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, Lâm Môn một cước. Cửa đóng, trên đường phố, Bì Thành Long triệt để sợ tè ra quần, quay đầu lại hướng lấy Tráng Tráng hô to, cứu, cứu ta, mẹ nhà hắn, ngươi thành thật điểm, đạo tặc gấp, cúi đầu hướng về phía mặt đất liền sụp đổ một thương. A. Tử đê tại Bì Thành Long bên chân bắn bay. Hắn trơ mắt nhìn thấy đầu đạn chiết xạ đến một chiếc xe trên cửa đánh ra cái lỗ thương. Lập tức trung thực. Cộc cộc, Tiểu Diệu cùng mọi người vẫn duy trì một khoảng cách. Chỉ nổ súng áp chế Tráng Tráng bọn người. Mà mặt khác nhân viên cảnh sát chỉ là một cái đối mặt. Liền bị đánh hai tên trọng thương. Nhất người tử vong, còn lại nhất người trốn ở phía sau xe hơi. Chỉ có thể làm quấy rối thức xạ kích, bởi vì còn có một tên đạo tặc tại cầm bình xịt áp chế hắn. Đi mau, Tiểu Diệu cầm súng nhìn chằm chằm Tráng Tráng hô. Đạo tặc dắt Bì Thành Long cổ áo, sải bước liền muốn đi ngang qua đường đi. Cách đó không xa, nhân viên cảnh sát lái xe vừa muốn lái xe việt dã chở Bì Mẫu chạy trốn, nhưng trực tiếp liền bị đầu chọc hán tử một thương bạo lốp xe. Thân xe mất đi khống chế đâm vào đường biên vỉa hè thượng nghẹn diệt hòa. Cộc cộc cộc, đầu chọc hán tử tỉnh táo lại hung tàn. Hắn đứng tại một chiếc xe hơi phía trước. Hai tay sẽ súng cử qua trần xe. Hướng về phía sau số lượng cảnh dụng xe. Tiến hành hỏa hoạn lực áp chế tính xạ kích. Nhưng hắn dùng súng độ thuần thục rõ ràng so Tiểu Diệu phải kém. Mặc dù đánh rất mạnh, nhưng không có độ chính xác có thể nói. Nhưng cũng may bên cạnh còn có hai người giúp hắn tiến hành yểm hộ. Trong xe, Bì Mẫu ôm thật chặt lấy mình bao lớn. Tại cao giọng thét lên. Bành, phụ trách cướp người lôi tử. Một thương đạp nát kiếng xe. Đưa tay liền sờ trong xe khóa cửa. Bởi vì lái xe ở bên trong đem nó khóa trái. Căng căng căng. Trong xe nhân viên cảnh sát cũng gấp mắt. Móc ra súng. Hướng về phía đối phương cánh tay liền vỡ ba phát. A, đạo tặc kêu thảm một tiếng. Cánh tay phun huyết, tử đê đánh nát xương cốt. Tráng Hếu đốt xương trực tiếp đâm thủng làn da chui ra. Mẹ nó, đầu chọc hán tử cất bước tiến lên. Trong tay ghìm súng, hướng về phía xe việt dã ghế sau ghế dựa liền lầu hòa. Cộc cộc cộc, mưa to đồng dạng tử đê. Sẽ xe việt dã bộ phận sau đánh ngàn xuyên trăm sợ. Hai cái chu vĩ tổ bên trong tới hỗ trợ tuổi trẻ nhân viên cảnh sát. Tại chỗ hy sinh, tại hắn mẹ phản kháng. Cho hết các ngươi giết. Đầu chọc giống lên một tiếng. Đưa tay mở cửa xe. Trực tiếp hào lấy túm ra Bì Mẫu. Ừng ực, Bì Mẫu mang giày cao gót. Hai chân lại như nhũn ra. Vì lẽ đó mới ra cửa xe trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đầu chọc hán tử một tay dẫn theo nàng cổ áo. Cưỡng ép dắt lấy hắn chạy đường đi đối diện chạy tới. Cái này một loạt bắn nhau phát sinh cực nhanh. Theo Tráng Tráng bên kia gặp được tập kích. Tại đến Đinh Quốc Chân chạy tới chi viện. Lập tức đầu chọc bọn người đột nhiên xuất hiện ngăn cản chiếc xe thứ hai. Cũng chính là 2-30 giây bên trong chuyện phát sinh. Vì lẽ đó giờ phút này Đinh Quốc Chân bọn người đứng tại hai nơi bắn nhau địa điểm trung tâm. Chỉ có thể trước trở về chạy vào đi chặn đường. Mà loại này bị động cục diện. Tất cả đều là thằng ngốc kia bê đồng dạng Bì Thành Long cùng hắn mụ mụ làm ra. Nếu như hắn không phải không muốn rời khỏi. Cảnh viên kia một phương nương tựa theo nhân số ưu thế. Tuyệt đối sẽ không bị đánh thảm như vậy. Kêu gọi chị An đứng. Nhanh lên. Đinh Quốc Chân một mặt gào thét, một mặt cầm súng hướng về phía đạo tặc xạ kích, nhưng cảnh dụng súng lục cơ bản tất cả đều là súng ngắn. Hôm nay do dự tình huống tương đối đặc thù, vì lẽ đó Tần Vũ còn cho Đinh Quốc Chân nhóm này người. Chuyên phối hai cái M hệ tự đê bước, bằng không thì trong tay bọn họ đại đội trưởng súng đều không có. Căng căng căng, tự đê bước gào thét, đạo tặc bị đánh trận hình có chút tán loạn. Tên kia cánh tay phỉ đồ bị thương. Mèo yêu muốn mượn lấy trên đường phố ô tô tránh né lúc. Bị Đinh Quốc Chân một thương quật ngã. Mẹ nó. Đạo tặc đổ vào ô tô bên cạnh triệt để mắt đỏ. đưa tay liền muốn nhổ lôi. Cang cang, chung quanh có đại lượng du khách. Vì lẽ đó Đinh Quốc Chân xem xét hắn có động tác này, lập tức hai thương sẽ đánh chết. Lập tức khoát tay quát, bọn hắn có hỏa hoạn lực, cầm súng ngăn chặn bọn hắn. Chờ chị An đứng người tới. Cách đó không xa, Tiểu Diệu nhìn lướt qua tạm thời bị ngăn chặn đầu chọc bọn người. Lập tức nhíu mày mắng một câu. Phế vật, ngoặc kép, buổi họp báo tin tức trong sảnh. Bị cục trưởng liếc trộm một chút Ngô Địch. Gặp hắn mình nhẹ gật đầu về sau. Liền đã hiểu được, chờ người phía trước phát biểu xong. Liền đến phiên mình, bị cục trưởng căng thẳng uống nước trà. Biểu hiện trên mặt hơi có vẻ bất an. Tin tức trên đài, mấy hạng mục tổ lãnh đạo chủ yếu đều bị truyền thông chất vấn đầu đầy mồ hôi. Bọn hắn kỳ thật trong lòng mỗi người đều rõ ràng. Hôm nay buổi họp báo vừa kết thúc, nơi này tuyệt đại bộ phận người đều muốn đi trong sạch hóa bộ máy chính trị thử uống trà. Mà lại sau này có thể hay không ra kia cũng là hai chuyện. Nhưng dù cho dạng này, bọn hắn cũng phải kiên trì đối kháng truyền thông. Là càng thượng tầng lão đại tranh thủ không gian. Lão Bì, một hồi ngươi thật khai hỏa a. Một cái trung niên cách nhất người nhẹ giọng xông lão Bì hỏi một câu. Lão Bì nhìn đối phương một chút, không có lên tiếng. Ngươi khai hỏa, ta liền khai hỏa. Nói chuyện người trung niên này cũng là cỏ đầu tường. Hắn xem xét lão từ phe phái đã bị chỉnh thảm như vậy, cũng lập tức đang chuẩn bị tỏ thái độ. Tốt, lão Bì gật đầu trả lời một câu. Dưới đài, truyền thông nghe tiếng phổ thông đã nghe phiền, trực tiếp há mồm hô. Đừng làm những này hư. Trực tiếp công bố cùng chóp ký kết hạng mục chi tiết cùng hợp đồng. Chúng ta Tùng Giang dân chúng hiện tại liền muốn biết các ngươi đem cái gì bán đi. Đúng, nhìn hợp tác chi tiết. Ngoặc kép ngoặc kép. Người ở dưới đài ô ương ương giống lên. Đúng lúc này, một tên nhân viên công tác khom người, bước nhanh đi đến tin tức đài bên cạnh, ghé vào lão Bì bên tai nói nhỏ vài câu. Lão Bì ngây ra một lúc về sau, lập tức đứng dậy, chạy ngoài cửa đi đến. Ngô Địch nhìn thấy cảnh tượng này nháy mắt sửng sốt, chau mày nói ra, lão Bì muốn làm cái gì? Lão Bì từ cửa hông đi ra, lập tức hỏi, các ngươi đến cùng có ý tứ gì? Két két, số một sảnh phòng nghỉ cửa mở. Tam công tử mỉm cười nhìn xem lão Bì, hướng hắn ngoéo một cái tay. Lão Bì nhìn thấy đối phương về sau, đại não nháy mắt trống rỗng. Trong lòng tựa hồ đã tiên đoán được cái gì. Tùng Giang Bắc Trạm, Tiểu Diệu nhìn lướt qua Đinh Quốc Chân phương hướng, lập tức cất bước hướng về phía trước tới gần. Các ngươi đi trước. Nhà ga bài đằng sau, Tráng Tráng nghiêng người liền muốn xông kéo Bì Thành Long đi tên kia đạo tặc xạ kích. Cộc cộc, Tiểu Diệu đi đến lan can sắt bên cạnh, cúi đầu hai thương điểm xạ, trực tiếp đánh vào nhà ga bài phía dưới vị trí. Tráng Tráng giật nảy mình, lập tức liền muốn lui lại. Xoạt, Tiểu Diệu một tay thay đổi băng đạn, nghiêng đầu, cực kỳ tỉnh táo một thương liền vỡ tại Tráng Tráng trên đùi. A! Tráng Tráng một tiếng hét thảm, tại chỗ ngã xuống đất, quay đầu vừa muốn nổ súng. Cộc cộc, Tiểu Diệu bước nhanh về phía trước, hai thương liền điểm đứt mất Tráng Tráng cầm súng cánh tay. Hô, hô hô, Tráng Tráng cả người là máu nhìn đối phương, miệng lớn ăn mặc khí thô. Mẹ nó, ven đường, Đinh Quốc Chân kéo lấy Tráng Hán đầu chọc, hai mắt bất lực gào thét. Chị An đứng tại làm cái gì? Người đâu? Người làm sao còn chưa tới? Ngoặc kép chấm chấm, là bảo trì chương tiết trôi chảy tính. Sáng sớm sớm liên phát 3 chương. 8 giờ tối không càng. Thứ hai bộc phát, cầu phiếu đề cử. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.